Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt, bà nhẹ nhõm, nhưng mặt khác lại có một chút mất mát. Bà chợt nhớ ra một điều quan trọng khác. Liền lên tiếng, bây giờ còn chưa thấy gì. Nhưng sau này bụng cháu lớn lên, chắc chắn sẽ có người bàn ra tán vào. Có khi còn có những lời đồn không dễ nghe. Khương Ngư vẫn rất bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định. Cháu biết, nhưng chuyện này cũng chẳng phải điều gì cần phải che giấu. Nếu có người hỏi, cháu cũng không sợ. Chu Hồng vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng nếu người ta dị nghị, rồi không đến cửa hàng cháu mua đồ nữa thì sao? Bà không phải muốn dọa dẫm gì, mà thực sự thấy lo cho cô gái trẻ này. Mặc dù thời đại bây giờ đã cởi mở hơn trước rất nhiều, nhưng suy cho cùng, một cô gái trẻ xinh đẹp, chưa chồng mà lại mang thai, chắc chắn sẽ khiến nhiều người bàn tán. Khương Ngư mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, không sao đâu thím, sẽ luôn có khách hàng mà. Phải rồi, cháu vừa làm một số món hầm mới, thím cầm về nếm thử giúp cháu xem có hợp khẩu vị không. Nói rồi, cô không chút do dự mang ra một ít đồ ăn vừa nấu xong. Có cả món chay lẫn món mặn, đùi gà, chân vịt, móng giò, rau củ. Chu Hồng nhìn phần đồ ăn đầy ắp, lập tức từ chối. Chỗ này nhiều quá, mấy món này đâu có rẻ. Thím không thể nhận đâu. Cháu giữ lại bán lấy tiền đi. Bà không phải là người thích chiếm lợi từ người khác. Khương Ngư bật cười. Trong lòng càng có thiện cảm với bà, cô cảm thấy Chu Hồng có phần giống với Phùng Xuân Ni. Chân thành và thẳng thắn, thím cứ cầm lấy đi. Hai ngày này cháu không mở cửa hàng, cháu ăn cũng không hết. Hơn nữa, mọi người cũng giúp đỡ cháu nhiều. Nếu hương vị chưa ngon, cháu còn phải cải tiến nữa. Thật ra cháu còn phải đưa tiền cảm ơn mọi người mới đúng. Mà lần này, cháu còn phải cảm ơn anh Thu Minh vì đã đưa cháu đến bệnh viện nữa. Những lời nói này khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chu Hồng không từ chối nữa. Thu dọn đồ xong, cười nói, vậy thím không khách khí nữa. Bà nhìn cô gái trẻ trước mặt, ánh mắt có chút trìu mến. Về sau có chuyện gì, cứ tìm chúng ta, cứ coi như chúng ta là nhà mẹ đẻ của cháu đi. Nghe vậy, Khương Ngư bật cười, trêu lại, thím nói thế thì tốt quá, cháu cũng thấy thím rất thân thiết mà. Chu Hồng nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, trong lòng bỗng xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ. Bà muốn nhận Khương Ngư làm con gái nuôi, dù sao, cô bé này cũng không lớn hơn con gái Lý Thu Nguyệt của bà là bao. Thế nhưng, nghĩ đến con trai mình, bà vẫn quyết định không nói ra. Bà chợt tò mò, liền hỏi, cháu đã biết là con trai hay con gái chưa? Cách chương.